Công lược tình địch, chương 53, phiên ngoại sở vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ không, muốn, đau quá, hả, đau, biết sai ở đâu chưa? Đã biết, sai chỗ nào, về sau ta không bao giờ ăn hồ lô đường của Lý Thượng nữa. Còn không, ta không có. Ta sai rồi. Ta về sau cũng không cùng lang gia Ôn thị công tử đi ngắm hoa đăng, cũng không trộm cùng công tử tể tướng đi xem xiếc ảo thuật. Còn cùng tên ngốc nhà tể tướng đi xem xiếc ảo thuật. Ta hừ một tiếng, đem nàng chân tô lên ngã mốc nước nói. Về sau đi đường chú tâm chút, đừng lại chính mình làm vướng chính mình. Chân tô lên ngã mốc nước là gì tê không hiểu, y cắn răng, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện ta có thể bị lộ sao? Ta cười, ngươi cùng nam nhân khác đi ra ngoài còn dám nói lý. Y một phách đánh xuống, cả giận nói, Ôn thị lang gia công tử mới 8 tuổi. Ta xác định chân nàng không có việc gì, lúc này mới chậm gì gì nói. Nhưng hắn nói, về sau muốn cưới ngươi làm chính thê. Y trừng mắt ta nói không ra lời. Ta xoa xoa đầu nàng. Ta rất thích y bộ dáng không quen biết mà nhìn ta cánh môi hồng chu lên giận dỗi. Tốt mấy ngày nữa liền phải thành thân, nếu bị ca ca phát hiện ngươi trộm chạy ra ngoài chơi, ca ca liền đem ngươi nhốt lại. Y hừ một tiếng, ghé vào trên giường, nói. Người nếu muốn ta ở đây, nhớ rõ mỗi ngày đều phải mua cho ta 5 tô tàu phớ. Thật là quỷ nhỏ tham ăn, duy mỹ thực cùng, duy mỹ thực không thể cô phụ. Người dám nói ta tiểu quỷ tham ăn, vậy ngươi vẫn là quỷ vương đâu. Ngày hôm qua có phải hay không lại uống rượu nữa? Ta đánh ngươi, đánh chết ngươi. Nhớ tới tối hôm qua bị Hoàng huynh chuốc say, ta đem môi y hôn đến sắp ngục ta nhịn không được khụ một tiếng. Ta uống nhiều quá, nhớ không rõ đã xảy ra cái gì. Y mặt đỏ ngồi ở trên giường, bắt quyển sách một bên phiên thư một bên nói. Ngươi đừng uống rượu nữa, bằng không ta sẽ không để ý tới ngươi. Ta đem thư chiều đi, đem áo cưới thử một lần, đợi chút lại đọc sách. Y nhăn cái mũi, không phải thử qua rồi sao? Thấy thị nữ đem áo cưới trình đi lên, ta gật gật đầu. Lần này áo cưới so lần trước hoa lệ hơn, y trắng ta liếc mắt một cái. Này hơn 20 bộ áo cưới đều thực hoa lệ cầu kỳ. Lời nói như vậy y vẫn là thử áo cưới. Một bộ hỷ phục đỏ rực đem khuôn mặt nhỏ trắng nộn như ngọc của nàng làm thêm nổi bật, ngũ quan tinh xảo như ghẽ, tròng mắt đen nhánh lưu chút ánh sáng. Ta tán thưởng nói, y nhà thật là, mỹ lệ không gì sánh được. Y lại là nói, người mỗi lần đều nói như vậy, liền không thể đổi từ khác khen ta sao? Ta ôm lấy nàng, cười nói, phu quân ta học thức nông cạn, sẽ không lời ngon tiếng ngọt. Chỉ là phu quân đối y ái có tâm. Y mặt đỏ, không biết do xấu hổ hay do áo cưới phản quang. Nàng nói, ngươi trí nhớ cũng thật tốt, nói xong liền phải tránh thoát ta. Ta đè lại nàng, hỏi. Y đối phu quân, ái, có tâm không? Y dừng lại dãy giụa, ngước mắt nhìn ta, đen nhánh như mực trong ánh mắt ảnh ngược ta khuôn mặt. Ta nhịn không được hôn hôn nàng đôi mắt, thích nhất nàng này đôi mắt sinh động linh hoạt. Y mở miệng, ta phát hiện ta cư nhiên có chút khẩn trương. Y nói, ta, vương gia tình, ta có chút khó khăn mở mắt ra, thấy rõ trước mắt người là Tâm Phúc Khi, nhíu mày nói. Chuyện gì, hồi vương gia, hoàng thượng triệu ngài hồi cung, nói hôm nay là sinh nhật tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Ta nghĩ, lại căn bản nhớ không dậy nổi hôm nay là năm nào tháng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn vương đã biết ngươi về đi. Y ta đứng dậy, phát hiện lại là ở trước mặt y trước mặt. Y nói, ngươi đừng lại uống rượu, bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Ta cười cười, nói, không uống rượu, liền không thấy được y. Ân, khóc rồi nè, cả nhóm, đang edit thế giới 3, không để ý phiên ngoại sở vương lại xuất hiện. Dành cho bạn nào không nhớ thì sở vương là nam chính của thế giới 2 nhé. Cách chương.